Bí thư trùng sinh, chương 2471, hai con lừa trên cây cầu độc mộc chung, 2. Góc truyện audio.com, Chủ tịch Vương, dựa theo quy định của pháp luật hành vi của Lỗ Trạch Cảnh nặng thì bị giam giữ 2 ngày, nhẹ thì giữ xe vài ngày. Trương Tề Bảo là người làm việc rất ổn thỏa, trước khi đến đã tìm hiểu kỹ càng các phương án xử lý. Vương Tử Quân cười cười nói, nếu không có hậu quả gì lớn thì không tính là sự việc quá nghiêm trọng, thế nên cứ để cho Cục Công an xử lý theo quy định. Trương Tề Bảo thầm đồng ý một tiếng, lại thầm nghĩ lần này xem như Lỗ Trạch Cảnh thoát được một kiếp, thế nhưng chiếc xe kia phải bị giữ lại vài ngày. Người kia chạy xe quá nhanh trong khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, may mà không húc vào người nào, nếu như tông vào ai đó, chỉ sợ mình có trăm miệng cũng khó nói nổi. Tốt tốt tốt, tiếng chuông điện thoại vang lên, Trương Tề Bảo nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi tiến lên nghe máy. Sau khi chào hỏi hai câu thì Trương Tề Bảo khẽ nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, là điện thoại của Chủ tịch Đường. Vương Tử Quân tiếp nhận điện thoại rồi cười lớn nói. Lão lãnh đạo, đã vài ngày không gặp mặt ngài, ngài vẫn khỏe đấy chứ. Trương Tề Bảo nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Hắn biết Đường Chấn Huy gọi điện thoại cho Chủ tịch Vương vào lúc này là vì vấn đề gì, tuy hắn cũng rất muốn nghe những đoạn đối thoại của hai vị lãnh đạo, thế nhưng hắn biết có một số thứ mà mình không nên biết. Khi Trương Tề Bảo đóng cửa lại thì Vương Tử Quân đang cười hỏi về tình hình sức khỏe của vợ Đường Chấn Huy khi bị huyết áp cao, hai người tỏ ra cực kỳ thân cận. Tử Quân, lần này tôi gọi điện thoại cho anh chủ yếu là muốn nói đến chuyện của Lạc Ngũ. Đường Chấn Huy nói rồi dùng giọng nghiêm túc thay đổi chủ đề. Vương Tử Quân buông điện thoại của Đường Chấn Huy, vẻ mặt chợt có vài phần lạnh nhạt. Vương Tử Quân không cảm thấy bất ngờ vì Lữ Nhạc Ngũ tìm Đường Chấn Huy. Dù sao thì đây cũng là người mà Đường Chấn Huy đề bạt lên. Nhưng khi nhớ đến câu nói trêu chọc mình của Đường Chấn Huy, hắn không khỏi có chút buồn cười. Lữ Nhạc Ngũ nói với Đường Chấn Huy không dám tìm mình, lý do là mình quá mức nghiêm túc, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy dở khóc dở cười. Mình thật sự làm cho người ta cảm thấy sợ hãi như vậy sao? Vương Tử Quân thu hồi nụ cười và gọi điện thoại cho Triệu Hiểu Bạch, yêu cầu Triệu Hiểu Bạch liên lạc với Lữ Nhạc Ngũ, để Lữ Nhạc Ngũ đến phòng làm việc của mình một chuyến. Lữ Nhạc Ngũ có lẽ đang ở thành phố rừng mật, sau khi Triệu Hiểu Bạch gọi điện thoại, chưa đến một giờ sau đã đi đến trước mặt Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, tôi đã gây thêm phiền toái cho ngài rồi. Lữ Nhạc Ngũ đứng trước bàn làm việc của Vương Tử Quân, hắn khẽ mở miệng nói lời kiểm điểm. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng giống như con trẻ phạm sai lầm của Lữ Nhạc Ngũ, hắn không khỏi thản nhiên nói. Nhạc Ngũ, tôi gọi anh đến cũng không phải muốn trách phạt anh, hai ta ngồi xuống trò chuyện. Lữ Nhạc Ngũ căn bản rất e ngại Vương Tử Quân, thế nên đó không phải là lý do đưa ra để lừa gạt Đường Chấn Huy, vì hắn thật sự sợ hãi vị chủ tịch tỉnh trẻ tuổi mà càng ngày càng có uy thế này. Tuy chủ tịch Vương khi đối mặt với ai cũng nở nụ cười, mà nụ cười này lại càng có lực tương tác. Thế nhưng Lữ Nhạc Ngũ có tiếp xúc khá lâu với Vương Tử Quân, hắn cảm thấy mình vô tình có vài phần cảm giác sợ hãi. Hắn đã từng nói ra chuyện này với một đồng sự, góc truyện audio.com, có quan hệ không tệ với mình, không ngờ hai người lại có sự cộng minh rất lớn. Có lẽ người này có sự uy nghiêm trời sinh, Lữ Nhạc Ngũ thầm cảm khái, hắn cẩn thận ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân vẫn cười vui vẻ như trước, thế nhưng Lữ Nhạc Ngũ cảm thấy mình vẫn như một học sinh đối diện với giáo viên chủ nhiệm. Chủ tịch Vương, tôi đã phụ lòng kỳ vọng của ngài. Lữ Nhạc Ngũ thấy Vương Tử Quân không nói lời nào, hắn không khỏi dùng giọng trịnh trọng xin lỗi. Vương Tử Quân khoát tay áo nói, Nhạc Ngũ, bây giờ không phải là lúc xin lỗi, tôi muốn hỏi anh có tranh chấp gì với Lý Hanh Dư? Lữ Nhạc Ngũ do dự giây lát rồi nói. Chủ tịch Vương, khi bí thư Lý xuống nhận công tác ở thành phố Kim Hà, tôi luôn có tâm tư phối hợp công tác với anh ấy, thế nhưng khi anh Lý lên nhận chức thì luôn nhìn chằm chằm vào tôi, căn bản không bao giờ thông qua bất kỳ lời đề nghị nào của tôi. Vương Tử Quân uống một hớp nước mà không lên tiếng. Vương Tử Quân có thể nghĩ đến tình huống này. Khi Lý Hanh Dư đi đến thành phố Kim Hà căn bản là rất tức giận, cơn tức này không thể phát vào một ai khác, lại càng không dám đặt lên người của Sầm Vật Cương, thế nên chỉ có thể phát giận với Lữ Nhạc Ngũ. Chủ tịch Vương, nếu như vậy thì tôi sẽ vì đại cục mà biết nên làm gì và không nên làm gì. Thế nhưng đến cuối cùng thì cách làm của bí thư Lý làm tôi khó thể gật bừa. Ví dụ như phương diện nhất thể hóa rừng mật, dù anh ấy mở hội nghị lớn hội nghị nhỏ muốn đẩy mạnh thúc đẩy phương án nhất thể hóa rừng mật, thế nhưng lại lấy lý do điều động những tinh binh cường tướng tôi điều làm công tác nhất thể hóa, hơn nữa cò điều đi toàn bộ. Lữ Nhạc Ngũ nói đến đây thì nắm chặt tay lại nói tiếp. vì trưởng phòng tài chính có vài phương diện không nghe chỉ thị của anh ấy, thế nên anh ấy thông qua hội nghị thường ủy mà trực tiếp đẩy người này xuống nhận công tác mới ở phòng nghiên cứu chính sách, nói là ủy thác trách nhiệm, thực tế muốn nắm quyền lợi tài chính trong tay. Cũng vì di rời trưởng phòng tài chính thế nên bây giờ công tác nhất thể hóa rừng mật căn bản là cất bước cực kỳ khó khăn. Tôi và Lý Hanh Dư căn bản là có nhiều lần khắc khẩu với nhau, nhưng cách làm của anh ấy vào 2 ngày trước làm cho tôi khó thể tiếp nhận được. Vốn là chủ tịch Mã nắm các hạng mục trong phương án nhất thể hóa rừng mật, bây giờ anh ấy lấy lý do chủ tịch Mã công tác quá bận rộn, đơn giản chuyển công tác sang cho chủ tịch Trần, xưa nay chưa từng thừa nhận phương án nhất thể hóa rừng mật. Nếu như phương án này nằm trong tay sự chủ đạo của anh Trần, tôi cảm thấy vài ngày sau hạng mục sẽ mắc cạn, vì vậy tôi không nhịn được mà lớn tiếng với anh ta. Tuy Lữ Nhạc Ngũ nói không phải rất nhiều thế nhưng Vương Tử Quân lại có thể cảm nhận được sự tranh chấp của hai người ở Kim Hà, trong quá trình tranh chấp đó thì Lữ Nhạc Ngũ luôn ở vào thế hạ phong. Lữ Nhạc Ngũ căn bản là một người chiếm được ưu thế địa lợi, tuy Vương Tử Quân cảm thấy Lữ Nhạc Ngũ có chút khiếm khuyết ở phương diện năng lực thế nhưng cũng không thừa nhận Lý Hanh Dư là một kẻ đanh đá chua ngoa. Sau này anh chuẩn bị thế nào? Vương Tử Quân châm trà cho Lữ Nhạc Ngũ rồi trầm giọng hỏi. Lữ Nhạc Ngũ do dự giây lát rồi nói với giọng có chút kích động. Chủ tịch Vương, tôi biết mình rời đi không những phụ lòng tín nhiệm của ngài, càng phụ lòng ủy thác của chủ. gocchuyenaudio.com, tịch đường, thế nhưng tôi dù có ở lại thành phố Kim Hà cũng không còn tác dụng, tôi thật sự thừa nhận mình không là đối thủ của Lý Hanh Dư. Cách chương.